Anh hùng ngục giam, chương 101 cấm ngôn phù văn, góc truyện audio.com. Giây phút ấy, âm thanh của Hoàng Dật giống như là một tiếng sấm, vang lên trong phòng đấu giá yên tĩnh. Tất cả người đều sửng sốt một hồi, sau đó không hẹn mà cùng toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ phòng của Hoàng Dật. Nguồn tại ETR những ánh mắt này có đủ loại kiểu dáng. Có không hiểu, có kinh hãi, có cười nhạo, đủ loại kiểu dáng, không ai tin tưởng có người đủ khả năng khắc phục ngải độc bệnh. Đây là tật bệnh đã từng tàn sát toàn bộ đại lục. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trích ngừa vắc, xin phòng bệnh để dự phòng loại bệnh này, chứ không phải trị liệu loại bệnh này. Chỉ có thể dự phòng, không cách nào trị liệu. Đây là ngải độc bệnh, chỉ cần bị nhiễm, vậy chỉ có thể tử vong. Xin hỏi, khách quý tiên sinh tôn kính, ngài thật xác định ra giá 1.000.000 kim tệ cho miếng ngải độc bệnh phù văn này sao? Đúng vậy, Hoàng Dật khẳng định, tốt, 1.000.000 kim tệ lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, tốc độ nói chuyện của đấu giá quan rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Tựa như biết không ai sẽ nguyện ý cạnh tranh, liên tục hô xác nhận 3 lần, gõ búa. Trái tim treo lơ lửng của Hoàng Dật được thả xuống. Hắn rốt cục lấy được một phù văn thích hợp hắn. Ngải độc bệnh này đối với người khác mà nói là từ ngữ đại diện cho tử vong. Nhưng với hắn mà nói lại không nhất định, bởi vì tình huống của hắn vô cùng đặc thù. Đầu tiên, bản thân hắn có năng lực tiến hóa. Hiện tại hắn tiến hóa trở thành bán thú nhân. Đối với tật bệnh có kháng tính cực cao. Tuy rằng bán thú nhân cũng không cách nào chống được ngải độc bệnh, nhưng hắn cũng không phải bán thú nhân đơn thuần, mà là một người tiến hóa, thuộc về thú vương, chỉ bất quá kế thừa loại kháng tính bệnh tật này của bán thú nhân mà thôi. Trải qua một phen thay đổi như thế, có thể kháng tính tật bệnh của hắn có thể tăng lên một ít, trở nên có thể chống đỡ ngải độc bệnh. Lui một bước nói, cho dù hắn không thể chống đỡ loại bệnh độc này, vậy lần tới hắn tiến hóa, có thể chuyên môn lựa chọn phương hướng này đi tiến hóa. Một ngày nào đó hắn có thể tiến hóa thành một thân thể vạn độc bất xâm. Không bao giờ e sợ ngải độc bệnh nữa. Điểm thứ hai, là bởi vì nghề nghiệp của hắn. Hắn là nghề nghiệp hy hữu phán quan, có một thiên phú nghề nghiệp tên là pháp luật bảo hộ. Khi bị nhiều loại thương tổn thì mỗi giây chỉ chịu 10 lần thương tổn cao nhất bên trong. Mà nguyên nhân tử vong của ngải độc bệnh là do vô số bệnh độc toàn thân tất cả bạo phát. Thương tổn của mỗi một bệnh độc nhỏ đến có thể không đáng kể, nhưng tất cả đều cùng nhau bộc phát ra. Vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này chính là nguyên lý dựa vào số lượng thủ thắng. Tích tiểu thành đại, mà thiên phú pháp luật bảo hộ này có thể giúp hắn mỗi giây chỉ chịu 10 lần thương tổn cao nhất. Trên lý thuyết hẳn là có thể chống đỡ loại ngải độc bệnh này. Chỉ bất quá Hoàng Dật không thể xác định cái thiên phú này rốt cục là chỉ có tác dụng đối với thương tổn do kẻ địch tạo thành, hay là đối với bất luận thương tổn gì đều được. Tuy rằng tất cả cái này đều chỉ là suy đoán của Hoàng Dật, cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng loại tỷ lệ này đã vô cùng cao. Cao đến mức hắn hoàn toàn có lý do đi thường thử một lần. Có đôi khi, mạo hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn của. Mạo hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn. Đương nhiên, loại thử nghiệm này cũng không có nghĩa là Hoàng Dật thật sự sẽ dùng sinh mệnh đi thử. Chỉ cần chết, vậy hắn rất có thể bị luân hồi. Hắn làm việc không có xúc động như thế. Chuyện này hắn cũng làm khi có hậu chiêu. Dự định của hắn là hấp thu miếng phù văn này ở trong chúng thần chi tháp. Bởi chỗ đó là bí cảnh, sau khi tử vong không có nghiêm phạt, không mất cấp không luân hồi, chính là nơi tốt nhất để hấp thu miếng phù văn, cho dù chết cũng không quan hệ. Hắn sau khi trải qua một phen thâm tư, mới rốt cục quyết định mua miếng phù văn này, cũng không phải nhất thời kích động, bất quá bây giờ còn không có cách nào đi thử. Phù văn phải đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc mới có thể đưa tới. Hoàng Dật tiếp tục đem tâm tư đặt ở phần đấu giá kế tiếp. Phía sau còn có một nhóm phù văn đang chờ đợi bán đấu giá. Nói không chừng còn sẽ xuất hiện phù văn thích hợp hắn. kế tiếp, là khâu quan trọng của buổi đấu giá. Tổng cộng có 5 miếng phù văn cao cấp, không có bất luận chỗ thiếu hụt nào, và một phù văn đỉnh cấp trong truyền thuyết. Lúc này, âm thanh kích động của đấu giá quan đem bầu không khí một lần nữa điều động lên. Phù văn đỉnh cấp, đoàn người kinh hô lên. Trước đó bán đấu giá đều là phù văn bình thường, và một ít phù văn cao cấp có chứa chỗ thiếu hụt. Mà kế tiếp bán đấu giá cũng là cực phẩm phù văn chân chính. Không có bất luận chỗ thiếu hụt nào, đặc biệt là phù văn đỉnh cấp trong truyền thuyết. Loại phù văn đỉnh cấp này mỗi một lần xuất hiện tại buổi đấu giá, sẽ khiến cho tất cả người tham gia đấu giá hoàn toàn điên cuồng. Tất cả tài phú đều tung ra vào lúc này, không còn bất kỳ che đậy. Sau đây là miếng phù văn cao cấp đầu tiên. Miếng phù văn này là Hàn Đông phù văn, có thể khiến cho thương tổn của kỹ năng băng hệ dưới cấp 100 tăng lên 30. Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn kim tệ. Đấu giá quan nói xong, lấy ra một phù văn thạch màu xanh, giới thiệu với mọi người. 11 vạn, lúc này, khu khách VIP lầu 2 truyền đến tiếng ra giá của một người nữ. 12 vạn, 15 vạn, trong khu khách VIP, trong phòng truyền đến tiếng ra giá. Hiện nay, cũng chỉ có những người trong khu khách VIP mới có tài lực đi liều mạng. Người chơi phía dưới chỉ có thể xem náo nhiệt. 25 vạn kim tệ. Lúc này, người thần bí ngồi ở sát vách Hoàng Giật mở miệng. Hiện nay những phù văn hệ băng xuất hiện qua tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Mà lần này miếng phù văn hệ băng cao cấp, hắn vẫn không có buông tha. 26 vạn, im lặng một hồi, khu khách VIP lại vang lên tiếng ra giá. Chính là giọng nữ đầu tiên ra giá. 35 vạn, người thần bí tiến hành tăng giá trên diện rộng độ. 36 vạn, lúc này, giọng nữ kia vẫn không có buông tha. 50 vạn, người thần bí hiển nhiên đã không có kiên trì. Thoáng cái tăng lên rất lớn. Khu khách VIP hoàn toàn an tĩnh lại. Giọng nữ kia cũng im lặng, hiển nhiên không muốn theo. Dù sao còn có phù văn đỉnh cấp không lên, bọn họ phải lo lắng. Cuối cùng, miếng phù văn hệ băng này được người thần bí thu. Kế tiếp, là miếng phù văn cao cấp thứ hai. Miếng phù văn này là cấm ngôn phù văn, có thể khiến cho một kỹ năng đơn thể mang vào hiệu quả im lặng 2 giây đồng hồ. Nhưng loại kỹ năng đã có im lặng không cách nào hưởng thụ hiệu quả này. Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn kim tệ. 11 vạn, 13 vạn, trong khu khách VIP tiếp tục vang lên tiếng ra giá liên tiếp. Hoàng Giật đối với miếng phù văn này thật ra cũng có ý đồ. Hắn hiện nay chỉ có một kỹ năng khống chế là tước vũ khí. Có thể khiến cho đối phương trong 10 giây không cách nào sử dụng vũ khí. Nhưng có vài kỹ năng không cần vũ khí cũng có thể thả ra kỹ năng. Chỉ cần ngâm sướng chú ngữ hoặc là đọ ra tên gọi kỹ năng. Hoặc là dùng tay chân cũng có thể phóng xuất ra. Ví dụ như vong linh pháp sư tầng 20 của chúng thần chi tháp. Sau khi mất đi vũ khí, vẫn có thể sử dụng trạng thái đảo lưu cái kỹ năng này. Nếu có kỹ năng loại im lặng này, vậy lực khống chế đối với kẻ địch sẽ càng mạnh không thể nghi ngờ. Bất quá kim tệ của Hoàng Giật chỉ có một chút, nếu như phía sau xuất hiện phù văn tốt hơn, vậy hắn hoàn toàn không có lực cạnh tranh. Cái này là chuyện vô cùng quấn quýt. Càng nghĩ, Hoàng Giật chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn đặc thù, hắn mở ra thời gian chi nhãn. Cách chương.